Tỳ khưu ni liên hoa sắc, tánh ưa soi gương trang điểm. Một vị tỳ khưu thích leo lên cây nhảy chuyện. Một vị tỳ khưu khác nói với ai ưa lên giọng sưng mi tao lớn lối. Nhưng sự thật, bốn chị này đều đã chứng quả A-la-hán cả. Bởi kiếp trước, một chị làm thân trâu, một chị là kỹ nữ, một chị làm thân khỉ, một chị là chồng quý tộc Bà La Môn. Nhiều đời ở trong hoàn cảnh đó, đến nay tuy đắc quả, song tộc quán dư thừa hãy còn. Lại như Đức Lục Tổ, vì thấy người học Phật thời ấy ưa chấp nói theo kinh văn, không giận nghe Phật tánh, nên mới thị hiện làm kẻ dốt, không biết chữ. Ngục Lâm Thiền Sư vì muốn tránh chuyên để tu hành, nên mới chả làm người điên cuồng, quần áo lôi thôi, ăn nói không chừng độ. Hư Vân Hòa Thượng vì thấy người thời mạt pháp phần nhiều thân xuất gia mà tâm không xuất gia, nên tuy đã ngộ đạo mà thường để trâu tóc, mật ý chỉ cho đạo không phải ở nơi đầu tròn áo vuông. Nhưng đương thời của các vị ấy cũng có nhiều kẻ chê bai chỉ trích Đức Lục Tổ là dốt nát, Ngài Ngục Lam là điên khùng, Hư Vân Thượng Nhân là người phạm quy thiện buôn. Cho nên nhìn tìm bậc thiện tri thức khó là như thế. Mấy điều này người học Phật cũng nên hiểu, để bớt sự cố chấp và tránh lỗi khinh báng tăng đi. Còn các vị khó kia có thể suy ra để hiểu. Tuy nhiên khó và dễ là pháp đối đãi. Trong khó có dễ, trong dễ có khó. Nếu nhận hiểu và quyết tâm thì các việc khó chẳng phải không thể làm được. Như thuở đời Phật Tỳ Bà Thi, có hai vợ chồng ông Kế La Chi nghèo đến đổi mặc chung một chiếc khố. Khi chồng đi làm, vợ phải lõa thể đóng cửa ở nhà. Vợ thay phiên đi làm thì chồng cũng y như vậy. Nhưng khi nghe chư tăng đi khuyến hóa bảo bố thí sẽ có phước tránh cảnh nghèo khổ, hai vợ chồng bàn luận nhau đem chiếc khố duy nhất ấy trao qua cửa sổ bố thí, đành cam chịu cùng lõa thể đóng cửa nằm chết trong nhà. Do sự quyết tâm làm lành đó khiến cho chị quốc dương hay được đem y phục tiền của giúp đỡ. Từ đó về sau, mỗi đời sanh ra hai vợ chồng đều có y phục tùy thân và số cùng đều chứng đạo quả. Cho nên tuy nghèo khổ bố thí là khó, nhưng nếu hiểu cái nhân nghèo nàn do bởi không bố thí, rồi quyết tâm cam chịu thiếu kém khổ cực, đem của riêng để tu phước, tất việc bố thí cũng có thể làm. Lại như vua Thuận Trị nhà Thanh lên ngôi hồi 6 tuổi, 24 tuổi từ bỏ dương trị theo Ngọc Lâm Quốc Sư đầu Phật xuất gia, là một vị hoàng đế giàu sang tột bậc, ở lầu trồng các phượng ăn sơn hào hải vị, phi tần có cả hàng ngàn trang tuyệt sắc gia nhân, quyền lực nắm cả thần dân trong một nước, sự phú quý còn chi hơn. Nhưng nếu nhận rõ sự phước lạc thế gian vô thường như mộng huyễn, cảnh chân như thường tịch mới thật là vui, thì tuy nói giàu sang học đạo là khó, song đã quyết tâm tức cũng có thể thực hành. Ngoài ra nghèo khổ quá tu hành vẫn thật khó, nhưng nếu có chí cũng chẳng phải không làm được. Như thuở Phật Thích Ca còn ở đời, có một bà lão rất nghèo khổ, ở mướn cho người từ hồi 13 tuổi đến 80 tuổi cũng còn vất vả. Ban ngày làm việc không ngơi nghỉ, đêm nào cũng phải giả gạo đến canh hai. Gà gáy sáng đã thức dậy quay quần bên cối xây bột. Hoàn cảnh cực nhọc không rảnh rỗi như thế, muốn tu hành là một sự chẳng đan. Nhưng vợ Tôn Giả Ca Chiên Chiên khuyến hóa, nên mỗi buổi tối sau khi giả gạo xong, bà tắm rửa thay đổi y phục, ngồi tu niệm đến quá nửa đêm mới đi nghỉ. Nhờ sự quyết tâm cố gắng đó mà sau khi chết, bà được sanh lên làm vị thiên tử ở cung trời Dạ Ma. Kính thưa quý vị, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Nếu quý vị đã được thân người,